Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 205, là người bức lão tử. Góc truyện audio.com. Cho xe ra khỏi trang viên Gambino gia tộc, Lý Dật mở nhạc, một thanh âm cực lớn với tiếng nhạc như kim loại nặng vang lên, cùng lúc đó Lý Dật bỗng nhiên đạp mạnh chân ga nương theo một tiếng nổ vang, chiếc xe rèm che màu đen giống như viên đạn pháo trực tiếp xông ra ngoài rất nhanh, Lý Dật cho xe chạy lên đường lớn cạnh biển. Trên đường lớn, hàng hà những chiếc xe hợp thành một con rồng sắt thép nối thấy tất cả, Lý Dật cũng không hề giảm tốc độ xe. Mà tiếp tục đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay phảng phất giống như một luồng long quyển vong màu đen, không ngừng vượt qua những chiếc xe phía trước. Chết tiệt, không ngờ hắn dám ngay trên con đường lớn này chơi trò đua xe, lẽ nào hắn muốn tìm cả chết sao? Thượng đế, nghiêm phạt tên hỗn đản vô tri này đi. Trên đường, không biết có bao nhiêu tài xế chửi ầm lên, mà Lý Dật cũng nghe không được. Vào lúc tài xế phục hồi tinh thần lên tiếng mắng hắn, hắn đã phóng xe đi mất từ lâu. Trong xe, biểu tình của Lý Dật lạnh đến dọa người. Thậm chí cơ mặt hắn cũng vặn vẹo lên, hai tay của hắn nắm chặt vô lăng có chút run lên. Trước mắt hắn là một chiếc xe đang chạy chậm, trong đầu hắn lại đang hồi ức những lời vừa nói chuyện với Andrew Luofu. Đã từng, ở trong khách sạn nhỏ tại Thượng Hải, Lý Dật không tuyển chọn con đường tìm nơi nương tựa Andrew Luofu chính là vì không thể tin được Andrew ở lợi ích bày ra trước mặt sẽ tuyển chọn giúp đỡ hắn. Dù sao, ngay lúc đó giữa Andrew Luofu đang có hợp tác cùng Tiêu Thanh Sơn. Sau đó, khi đi tới Los Angeles, Lý Dật cũng không chủ động đi tìm Andrew, thế nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là Andrew lại chủ động giúp hắn. Mặc dù những chuyện nàng giúp cũng không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với gia tộc Gambino. Thế nhưng Andrew xác thực ủng hộ hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Điều này không khỏi làm cho Lý Dật có chút hoảng hốt. Cũng làm cho hắn không cách nào hiểu được thực thành thực ý của Andrew. Bản năng của hắn cho rằng Andrew giúp đỡ có một tầng ý tứ càng sâu hơn. Thế nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy Andrew, nghe được lời giải thích của nàng, hắn lại thất vọng rồi. Loại cảm giác này, phảng phất như một người đang tràn ngập ước mơ đối với một vật phàm, thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc làm nát bấy niềm ước mơ đó. Nếu như đem ước mơ và lý tưởng tỷ dụ thành một kỹ nữ, thì hiện thực chính là khách làng chơi. Khách làng chơi trà đạp kỹ nữ, thiên kinh địa nghĩa, lúc này Lý Dật cảm thấy trong lòng phảng phất giống như bị một tòa núi lớn đè nặng. Thập phần khó chịu, hắn cần phát tiết cho nên tuyển chọn dùng phu ương thức đua xe. Trong trí nhớ Andrew tựa hồ lúc tâm tình không tốt cũng thích dùng cách đua xe để phát tiết. Chẳng qua bao lâu, một trận thanh âm chói tai qua đi, chiếc xe ở trên đường cái lướt mạnh một khoảng cách để lại một dấu vết bánh xe thật rõ ràng. Sau đó, Lý Dật lái xe quẹo vào một con đường nhỏ, phía trước con đường nhỏ là một rừng cây. Vào lúc Lý Dật lái xe chạy vào đường nhỏ, phía sau hắn khoảng chừng địa phương 100 thước. Một chiếc xe thể thao màu đen bỗng ra tốc, lập tức siêu việt những chiếc xe phía trước. Chủ nhân chiếc xe là một nữ nhân, mái tóc đen tùy ý xõa trên vai nữ nhân, che nửa bên mặt của nàng. Mặt nàng đeo một chiếc kính dâm che đi cặp mắt xếch. Toàn bộ khuôn mặt nàng lộ ra chỉ 1/3. Môi của nàng không hề tô son, thuộc loại môi anh đào nhỏ nhắn, mỹ lệ mà không thiếu gợi cảm màu đỏ, đây là một màu sắc rất đặc thù. Góc truyện audio.com, con nữ nhân khi mặc quần áo màu đỏ sẽ có vẻ phi thường cao quý, ngược lại, con nữ nhân mặc quần áo màu đỏ sẽ có vẻ tục khí khó dằn nổi. Nữ nhân trong xe thuộc về người trước, nàng mặc một chiếc áo gió màu đỏ, bên trong áo là một chiếc áo bó sát người màu trắng, gò ngực như sóng ba đào cuộn trào mãnh liệt đội lên làm chiếc áo bó sát màu trắng độn phồng lên căng cứng, nhìn qua phảng phất như có xu thế muốn xé rách. Là một nữ nhân da vàng, gò ngực của nàng thực sự là hơi quá lớn. So sánh với gò ngực như ba đào cuộn trào mãnh liệt của nàng mà nói, thắt lưng của nàng rất nhỏ. Hơn nữa bởi chiếc áo bó trắng, lại quá mức ngắn. Vì thế vùng bụng của nàng lộ hẳn ra. Ngay vùng rốn có một hình xăm hoa anh đào, hình xăm vô cùng sống động, hoa anh đào dán chặt trên làn da trắng noãn, làm cho người ta có một loại cảm giác rất chân thực. Khả năng lái xe của nữ nhân phi thường không tệ, nàng dùng tay trái khống chế tay lái, tay phải thành thạo lắp ráp một cây súng. Khi xe đi tới con đường nhỏ Lý Dật vừa quẹo vào khi nãy, nữ nhân thoáng giảm bớt tốc độ xe, lái xe quẹo đi vào. Cùng lúc đó, nữ nhân đã lắp ráp xong cây súng hoàn tất. Nữ nhân nắm cây súng lục trong tay, cảm thụ được cảm giác thân thiết do cây súng mang đến, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây phía trước, chính xác là chiếc xe đỗ bên cạnh rừng cây. Chiếc xe đỗ trên đường nhỏ, rất sát với rừng cây trước mặt. Nhìn chiếc xe có rèm che, vùng lông mày nữ nhân hơi nhíu một chút bởi vì nàng không cách xác định mục tiêu có trong xe hay không. Nữ nhân suy nghĩ một chút chậm lại tốc độ xe, sau đó đặt cây súng bên hông. Rất nhanh, chiếc xe đi tới bên cạnh chiếc xe có rèm che kia. Bởi con đường nhỏ này rất chật hẹp, chiếc xe màu đen đó ngay chỗ này, chiếc xe của nữ nhân vốn không thể nào đi qua. Nữ nhân cho xe dừng lại cách chiếc xe màu đen chỉ khoảng 3 thước, bấm kèn xe. Tiếng kèn chói tai đánh vỡ sự an tĩnh của khu rừng. Một ít những con chim nhỏ đang nghỉ ngơi trên những ngọn cây bị cả kinh tung bay lên. Lúc này, tiếng chim kêu vang không ngừng, liên tục bấm kèn vài lần. Nữ nhân nheo mắt lại, mà cửa xe đi xuống phía dưới. Dưới thân nữ nhân mặc một chiếc quần da màu đen, chiếc quần bó sát người đem đôi đùi đẹp lại cân xứng của nàng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Cặp chân của nữ nhân tuy rằng không dài lắm thế nhưng tỷ lệ phối hợp phi thường hoàn mỹ. Dưới chân nàng mang một đôi giày màu đen, đôi giày dẫm trên con đường nhỏ phát sinh thanh âm chói tai. Gió thổi cạnh biển có chút khá lớn, thổi bay mái tóc dài của nữ nhân, cũng thổi bay chiếc áo gió của nàng, áo gió theo gió phiêu lãng, đem bờ mông đang che phủ hoàn toàn bại lộ ra. Khác với nữ nhân Âu Mỹ, mông của nữ nhân này cũng không phải rất đầy ắp thế nhưng rất tròn trịa thập phần phù hợp với ánh mắt thẩm mỹ phương Đông. Nàng cao chừng 1.7 thước, đường cong thân thể có thể nói là hoàn mỹ. Sau khi nàng xuống xe, bước những bước mạnh mẽ hướng chiếc xe màu đen đi đến. Đồng thời tay phải của nàng thoáng giơ lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị rút súng. Trong chiếc xe màu đen, Lý Dật híp mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nữ nhân đang từng bước một tới gần. Biểu tình thập phần lạnh lùng. Trước đó hắn lao xe trên đường lớn, tuy rằng là đang phát tiết thế nhưng hắn vẫn phát hiện có xe đang theo dõi hắn. Vì thế hắn tuyển chọn đua xe chạy đến đây, là bởi vì nơi này thập phần hẻo lánh. Rất thích hợp đối phó với người theo dõi. Góc truyện audio.com, chỉ là làm Lý Dật không ngờ chính là theo dõi hắn lại là một nữ nhân. Đối với địch nhân, thế giới quan của Lý Dật không có phân biệt nam nữ, đi qua kính chiếu hậu, hắn ngoại trừ không nhìn thấy rõ tướng mạo của nữ nhân ra, những thứ khác đều có thể thấy rõ. Sát thủ, đây là định vị trong lòng Lý Dật đối với nữ nhân, khi nữ nhân còn cách xe chừng 1 thước, Lý Dật bỗng nhiên đẩy ra cửa xe, đồng thời đem tây trang của mình ném ra ngoài. Siêu, viên đạn hãm thanh trong nháy mắt xuyên qua bộ tây trang. Cùng lúc đó, Lý Dật lắc mình đi ra xe, đồng thời khi nhảy ra tay phải hắn run lên, bật lửa hóa thành một đạo bạch quang hướng nữ nhân vọt tới. Điền, viên đạn xuyên qua đầu Lý Dật bay ra ngoài, trên đỉnh đầu truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng. Duy, âm thanh giòn vang qua đi, bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nữ nhân không chịu khống chế buông ra cây súng lục màu đỏ nhất thời rơi xuống. Nữ nhân vô ý thức định rút cây súng khác, là một sát thủ xuất sắc, hai tay của nàng đều có thể dùng súng, hơn nữa thuật bắn súng rất chuẩn. Nhưng Lý Dật tựa hồ cũng không dự định cấp cho nàng cơ hội này, vào lúc vừa ném bật lửa, Lý Dật đã cấp tốc hướng nữ nhân đánh tới. Bởi vì ngày hôm nay hắn ra cửa cũng không mang theo vũ khí, bật lửa là thứ vũ khí duy nhất hắn có thể dùng công kích trong cự ly xa. Nữ nhân bị bật lửa đánh trúng, bị thương không nhẹ, lúc này căn bản không cách nào giơ tay lên, nàng vốn định dùng tay trái rút súng thế nhưng khóe mắt lại thấy một bóng người như quỷ mị hướng nàng đánh tới. Vì thế, nữ nhân buông thả ý nghĩ rút súng, mà lui về phía sau một bước, chân phải bỗng nhiên hất lên. Phanh, chân phải nữ nhân hung hăng đá vào cây súng lục màu đỏ, súng lục bỗng hướng Lý Dật bắn tới. Biến hóa lần này của nữ nhân có thể vừa kỳ lạ lại nhanh. Hơn nữa cự ly rất gần, Lý Dật căn bản không có cơ hội né tránh. Một cước đá cây súng ra, nữ nhân ngay tại chỗ phát lực đang muốn thừa thắng truy kích nhưng thấy thân ảnh của Lý Dật đang lao tới bỗng nhiên ổn định tay phải nhanh như thiểm điện chém ra chụp lấy cây súng của nàng. Người hay nhất không nên cử động. Lý Dật cầm cây súng lục màu đỏ của nữ nhân, họng súng nhắm thẳng, biểu tình lãnh tĩnh đến dọa người. Nhìn tất cả xảy ra trước mắt, nữ nhân sững sờ tại chỗ, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến Lý Dật đang trong hành động tốc độ cao lại có thể trực tiếp dừng thân hình, lại còn có thể tay không tiếp được súng lục. Dù sao lực lượng một cước của nàng rất lớn, tất cả tuy rằng phức tạp thế nhưng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nữ nhân trước khi hành động từng điều tra qua tư liệu của Lý Dật thế nhưng nàng lại có đủ lòng tin với thuật bắn súng và tư liệu của chính mình. Chỉ là thật không ngờ Lý Dật lại cường hãn tới nông nổi này. Nhìn biểu tình không mang theo chút phản ứng nào của Lý Dật, cảm thụ được khí tức băng lãnh trên người hắn. Nữ nhân không dám coi thường vọng động, nàng tin tưởng. Nam nhân trước mặt nếu như muốn giết nàng, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Ngay khi nữ nhân không biết nên làm thế nào. Lý Dật bỗng nhiên ném cây súng lục trên tay xuống, cười lạnh nói. Ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nói xong, Lý Dật lắc lắc cổ, nhất thời phát sinh một trận tiếng vang răng rắc. Lúc này hắn chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng mỏng. Góc truyện audio.com, Hắn vừa hoạt động, nát áo liền bật tung bung ra, quần áo bị gió thổi tung, thân thể tràn ngập lực lượng như muốn nổ bạo của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt nữ nhân. Tựa hồ thật không ngờ Lý Dật lại làm như vậy, thấy Lý Dật ném súng lục xuống, nghe lời nói cuồng vọng của Lý Dật, nữ nhân không khỏi ngẩn ra. Bất quá rất nhanh, nàng nhìn thấy trong con ngươi của Lý Dật lộ ra ánh mắt trào phúng, loại ánh mắt này phảng phất giống như một con cọp thấy một con khỉ thì lộ ra loại ánh mắt như thế. Từ ngày xuất đạo tới nay, nữ nhân chưa từng bị người coi rẻ qua như vậy. Nàng tuy rằng là một người đàn bà thế nhưng bằng vào thuật bắn súng và thân thủ xuất sắc trong thời gian rất ngắn đã trở thành một đóa kỳ hoa xuất sắc trong giới sát thủ Nhật Bản. Dưới ánh mặt trời, gió biển thổi tung mái tóc dài của nàng. Làm khuôn mặt nàng bại lộ ngay trước mắt Lý Dật. Nữ nhân có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng nõn trơn tuột, mặc dù mắt nàng đeo kính râm thế nhưng chỉ bằng nửa khuôn mặt cùng vóc người ma quỷ. Nàng đủ sức câu dẫn dục vọng của bất luận nam nhân nào. Lúc này trong con người của nàng lộ ra ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, thế nhưng điều này cũng không làm giảm bớt mị lực của nàng. Ngược lại càng làm cho nàng thêm mê người. Khác với vẻ lạnh lùng của Andrew Luofu, Andrew bởi vì xuất thân cao quý tự thân lại cực kỳ thông minh, đôi mắt người khác tự nhiên lộ ra biểu tình như chẳng đáng, quanh năm như thế làm cho nàng dưỡng thành khí chất lạnh lùng cao quý, loại lạnh lùng này thuộc về loại lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm. Mà vẻ lạnh lùng do nữ nhân này phát ra, lại tràn ngập tính nguy hiểm. Nàng phảng phất giống như một đóa hoa hồng, cùng lúc hấp dẫn người, lại cảnh cáo người không nên có ý tưởng gì với nàng. Đóa hoa hồng tuy rằng mỹ lệ thế nhưng chí mạng. Nguyên bản, với tướng mạo nữ nhân, bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng động tâm thế nhưng thất vọng chính là, mặc dù nàng đã bỏ kính râm, biểu tình Lý Dật vẫn như thế không phát sinh chút biến hóa. Nữ nhân không biết chính là, lúc này nàng ở trong cảm nhận của Lý Dật đã là địch nhân, đối với Lý Dật mà nói, địch nhân không phân biệt xấu đẹp. Địch nhân chỉ là địch nhân, không hơn. Thế nào, không dám động thủ sao? Hay dự định chịu thua? Lý Dật vẻ mặt trào phúng nhìn nữ nhân, không hề che giấu vẻ cười cợt trong mắt. Con mắt nữ nhân mị lại thành một cái khe chăm chú quan sát Lý Dật. Làm đóa kỳ hoa mới quật khởi của giới sát thủ Nhật Bản, nữ nhân cũng có được sự lãnh tĩnh của một sát thủ. Vài giây qua đi, nữ nhân động, nàng phát lực cả người giống như một mỹ nữ xà hướng Lý Dật triển khai công kích. Trong nháy mắt nàng động lên, gò ngực phía trước kịch liệt dầu động một chút. Chiếc áo gió màu đỏ theo gió phiêu lãng, Lý Dật chỉ cảm thấy một đạo bóng đỏ hướng chính mình phóng tới, trong không khí hỗn loạn tiếng gió rít cương liệt. Đồng thời còn mang theo một mùi thơm cơ thể đặc biệt của nữ nhân. Liệu âm thối, nữ nhân công kích cấp tốc mà hung ác, vừa lên liền công kích cây thương vận mệnh của Lý Dật. Nhưng tốc độ của nữ nhân mặc dù nhanh thế nhưng đó chỉ là với người thường. Hôm nay Lý Dật đã khôi phục 7 thành thực lực của kiếp trước, nữ nhân vốn không thể sánh hằng. Đồng thời khi nữ nhân ra chân, thân thể Lý Dật thoáng thối lui ra sau, một bên chân đá ra. Phanh, một tiếng trầm muộn qua đi, nữ nhân không giữ được thăng bằng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trở lại, góc truyện audio.com, nhìn nữ nhân ngã xuống đất, Lý Dật cũng không thừa thắng truy kích mà châm chọc quỷ dị nhìn nữ nhân. Hai tay nữ nhân chống mặt đất không để thân thể chạm đất, nghe được Lý Dật nói, nàng làm một chiêu như cá chép búng người, một lần nữa đứng lên. Tuy rằng bị Lý Dật nhục nhã thế nhưng nữ nhân vẫn bảo trì sự lãnh tĩnh như cũ. Nàng cũng không điên rồ triển khai phản kích mà lại bước từng bước nhỏ, không ngừng xoay vòng quanh Lý Dật. Lý Dật lẳng lặng đứng tại chỗ không hề động, chỉ thẳng ngoắc ngoắc nhìn nữ nhân. Nữ nhân lại động một lần nữa. Bước chân của nàng mạnh mẽ tiến lên trước, làm ra động tác như muốn công kích, sau đó mạnh mẽ đứng lại, sau thoáng dừng lại, lần thứ hai tiến lên, tốc độ so với trước nhanh rất nhiều. Thay đổi tần suất, đây là chiêu số của cao thủ cách đấu quen dùng, đi qua biểu hiện giả dối mê hoặc đối thủ. Sau trong nháy mắt đối thủ phân thần sẽ phát động thế tiến công sấm sét. Chiêu này của nữ nhân dùng thật thành thục nên đối mặt những cao thủ cách đấu bình thường có thể tạo được tác dụng, thế nhưng đối mặt Lý Dật một chiêu này vốn không hề có tác dụng. Cũng giống như trước, nữ nhân không ra tay thì thôi, ra tay liền là sát chiêu. Tay phải của nàng làm ra thủ thế như chộp tới, thẳng ngay cổ họng Lý Dật. Lý Dật cười chẳng đáng, tay phải cấp tốc chém ra chụp lấy cổ tay nữ nhân. Cổ tay nữ nhân bị Lý Dật nắm, giống như bị một gọng kìm sắt kẹp lấy, căn bản không thể động đậy. Cổ tay bị bóp chặt, nữ nhân không bó tay chịu trói, mà mạnh dùng gót chân đá Lý Dật. Tay phải của Lý Dật bỗng phát lực, một tay kéo mạnh nữ nhân về phía mình. Sau một khắc Lý Dật buông lỏng tay nữ nhân ra, tay phải giống như gọng kìm kẹp ngay cổ họng nàng. Toàn bộ thân thể nữ nhân dán chặt lên người Lý Dật, làm hắn rõ ràng cảm thụ được thân thể mềm mại và hương vị trên người nàng. Sát thủ chú ý một kích chí mạng, không nắm chắc đã dám tùy tiện xuất thủ. Đây là hành vi ngu xuẩn, Lý Dật cười lạnh nói. Mặt khác trên người một sát thủ không thể có hương vị, tuy rằng ngươi không dùng nước hoa thế nhưng ngươi phải dùng một ít vật phẩm đặc thù để che giấu mùi thơm trên cơ thể ngươi. Nữ nhân vốn đang muốn giãy giụa, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, thân thể không khỏi chấn động. Mà Lý Dật cũng không để ý đến sự kinh ngạc của nữ nhân, lại đưa tay bóp lấy cổ họng nàng, một tay ôm ngang vòng eo nàng, đồng thời cảnh cáo. Nếu như ngươi còn muốn sống, hay nhất không nên lộn xộn. Giờ khắc này, trong lòng nữ nhân tràn ngập cảm giác vô lực, mục tiêu thật sự cường đại hơn trong sự tưởng tượng của nàng nhiều lắm, nàng cảm giác ở trước mặt Lý Dật nàng chỉ giống như một con khỉ. Không cách nào hình thành được một chút uy hiếp đối với Lý Dật. Lý Dật ôm nữ nhân đi tới bên cạnh xe. Sau đó đặt thân thể của nàng lên xe, dí sát gương mặt vào mặt nàng, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới giết ta? Nhìn gương mặt gần kề trong gang tấc của Lý Dật, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Cũng không hề có ý tư muốn nói. Vùng bụng của ngươi xăm một đóa anh đào, ngươi là người Nhật Bản, như vậy, ngươi hẳn là người của Sơn Khẩu Tổ đúng không? Lý Dật nhìn vết xăm hoa anh đào nơi bụng nữ nhân cười lạnh nói. Nữ nhân vẫn như cũ không mở miệng, bất quá cũng mở mắt, trong con ngươi lộ ra ánh mắt trào phúng, tựa hồ đang trào phúng những hành động của Lý Dật. Gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt trào phúng của nữ nhân, Lý Dật cũng không tiếp tục dùng tay phải bóp cổ họng của nàng, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên khuôn mặt nàng, chậm rãi nói. Không nên khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Nguyên bản sau khi từ Gambino gia tộc đi ra, tâm tình của Lý Dật cũng rất không xong. Cử động phản kháng của nữ nhân không thể nghi ngờ đã làm hắn tức giận. Nữ nhân tựa hồ hiểu ra Lý Dật muốn làm gì, trong con ngươi hiện lên một ánh mắt phẫn nộ, khóe mắt cũng điên cuồng run rẩy lên. Hiện tại tâm tình của ta thật không tốt, cho nên hay nhất ngươi nên nói ra là ai phái ngươi tới. Lý Dật lạnh lùng nói, bằng không ta không ngại hưởng thụ thân thể của ngươi. Tuy rằng trong lòng đoán được Lý Dật đã động tà niệm thế nhưng khi thật sự nghe được Lý Dật nói. Thân thể nữ nhân hung hăng chấn động, sau đó hướng Lý Dật phun ngụm nước bọt, mẹ nó, là ngươi bức lão tử. Lý Dật lau nước bọt trên mặt, san đó một tay nắm nữ nhân lên, mở cửa sau xe trực tiếp ném nữ nhân vào trong xe. Nữ nhân bị ném vào trong xe, nỗ lực giãy giụa. Kết quả Lý Dật giống như một tòa núi lớn đè lên thân thể của nàng, giữ chặt hai tay nàng, làm hàng không thể động đậy. Ta sẽ giết ngươi, mắt thấy không thể động đậy, nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dật, thanh âm khàn khàn dùng tiếng Nhật nói. Lý Dật cũng không quan tâm sự uy hiếp của nữ nhân, mà trực tiếp trói chặt tay chân nàng. Cho nàng bị giữ cố định ở băng sau xe, ta cho ngươi cơ hội thế nhưng chính ngươi không chịu quý trọng. Lý Dật cười lạnh cầm lấy gò ngực cuồn cuộn như ba đào của nữ nhân. Lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác mềm mại, hiện tại dù ngươi muốn nói cũng đã muộn, cách chương.